Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349. Chương 349 dọa đến. Chỉ bạc ra tay, nếu đối phương phá hư quy củ. Như vậy nàng Mặc Thất Nguyệt vì sao phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc trò chơi. Ta Khúc Thành là sẽ không thua. Khúc đại thiếu gia trường kiếm ra khỏi vỏ, sát khí tất lộ, ánh mắt hung ác muốn đem Mặc Thất Nguyệt cấp nuốt. Mặc Thất Nguyệt khinh miệt cười, ngươi nói ngươi sẽ không thua liền sẽ không thua a. Khúc Thành, ngươi thua định rồi. Thiên ti sát, ngân quang hiện ra, làm người khó lòng phòng bị. Khúc Thành trong lúc nhất thời mất một tấc vuông. Thiên ti vạn lũ, Mặc Thất Nguyệt căn bản là không cho Khúc Thành bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Kia lệnh người không kịp nhìn công kích nhanh chóng rơi xuống. Ở trong chớp mắt công phu, đã làm Khúc Thành khắp cả người lăng bị thương. Này cũng quá biêu hãn đi. Hảo hung ác a. Khúc đại thiếu gia cùng hắn luận võ, hoàn toàn là tìm ngược a. Khó trách âm đại tiểu thư thân lãi hắn, thực lực cường a. Câm mồm, nghe được mọi người nói chuyện thanh, Khúc Thành tức giận không thôi. Hắn giống như một con mất khống chế dã thú giống nhau. Huy kiếm nhìn qua đi, vạn sinh tịnh keng, màu bạc quang mang lóa mắt vô cùng, làm người không mở ra được mắt. Chờ đến mọi người khôi phục coi vật năng lực lúc sau, mọi người liền nhìn đến vô số điều chỉ bạc đem Khúc đại thiếu gia giam cầm trụ. Một cái lạnh băng chỉ bạc giống như rắn độc giống nhau ở hắn trên cổ bơi lội. Chỉ cần Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng vừa động thủ, như vậy Khúc Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay. Lúc này một cái tiếng giống giận truyền đến, một cái thân thể tròn trịa trung niên nam tử hùng hổ vọt đi lên. Rốt cuộc là người phương nào, dám ở ta Khúc gia hành hung? Mặc Thất Nguyệt mỉa mai nhìn hắn nói, hành hung là Mặc Thất Nguyệt hợp tác đồng bọn âm đại tiểu thư mở miệng nói. Đây là Khúc đại thiếu gia nói ra luận võ, cho đại gia trợ trợ hứng. Như thế nào liền biến thành hành hung? Âm đại tiểu thư, Khúc gia chủ nao nao. Sau đó nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu tử, còn không nhanh lên buông ra thành nhi. Thánh võ đế đỉnh tu vi, lấy thế áp người, người chung quanh đều có chút không chịu nổi. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lại liền lông mày đều không nhăn một chút. Mặc Thất Nguyệt hỏi, thả người là có thể, bất quá lệnh công tử còn không có nhận thua đâu. Ta không có bài, ta sẽ không thua. Khúc Thành sợi tóc hỗn độn, cả người chật vật như là một cái khất cái giống nhau. Khúc gia chủ cả giận nói, Thành nhi, đủ rồi, trước nay đều không có thất bại quá. Khúc Thành gặp Mặc Thất Nguyệt thua, như vậy không có một chút đường sống. Này thật sự làm hắn phi thường khó có thể tiếp thu. Khúc gia chủ gầm lên giận dữ, làm Khúc Thành bừng tỉnh. Cuối cùng vũ lực rũ xuống tay nói, ta nhận thua, chỉ bạc bị Mặc Thất Nguyệt thu trở về. Khúc Thành này một cái mệnh cuối cùng không có bị đưa đến Diêm Vương nơi đó đi. Một hồi chiến đấu, đem chung quanh đều làm cho lung tung rối loạn. Tới rồi cuối cùng thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới. Trận này yến hội cũng vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống. Khúc gia chủ làm chủ, tuyên bố lúc này đây yến hội kết thúc. Lúc này đây yến hội đại gia tuy rằng chơi không tận hứng, bất quá lại nhìn một hồi đại chiến. Chuyến này không giả, Mặc Thất Nguyệt nói, âm đại tiểu thư, chúng ta cũng rời đi đi, thật nhàm chán. Âm đại tiểu thư nhàn nhạt nhìn về phía hắn, hôm nay ở Khúc gia nháo ra như vậy đại sự, hắn thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng. Khúc gia chủ chính là một cái phi thường keo kiệt người, hôm nay hắn như vậy làm, Khúc gia tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Ân, chúng ta cùng nhau trở về. Hy vọng Khúc gia xem ở nàng mặt mũi thượng, không cần nhanh như vậy động thủ. Mọi người sau khi rời khỏi, Khúc Thành suy sút ngồi ở ghế trên. Cha, ngươi như vậy phóng hắn rời đi sao? Ta không cam lòng. Cái kia so với ta càng ưu tú nam nhân, ta là tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại với trên thế giới này. Hắn làm chúng ta Khúc gia mất hết mặt, ta sao có thể như vậy dễ dàng buông tha hắn. Ở hắn rời đi Khúc gia lúc sau, ta liền đã chụp tử sĩ đi qua. Khúc Thành sửng sốt, chính là Âm đại tiểu thư cùng hắn cùng nhau đi. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ thương đến Âm đại tiểu thư. Âm Toàn là Âm gia nữ nhi duy nhất, nếu là Âm Toàn đã chết, Âm gia cũng sẽ hỏng mất. Chỉ cần ta không cho người cha được thì tốt rồi. Hiện giờ chúng ta Âm gia thời cơ sắp thành thục, Âm Toàn nếu là vướng bận, cùng nhau giết chính là. Hay là Thành Nhi đau lòng mỹ nhân? Khúc gia chủ Âm Thanh lạnh lùng nói, ta theo đuổi Âm Toàn chỉ là muốn được đến Âm gia mà thôi. Nếu cha có mặt khác kế sách, như vậy Âm Toàn sống hay chết cùng ta không có một chút quan hệ. Đây mới là ta hảo nhi tử. Ha ha ha. Đi gia chủ thoải mái cười nói. Mặc Thất Nguyệt rời đi Khúc gia, đã trời tối, nàng lười biếng dựa vào giường nệm phía trên, nhàn nhã vô cùng. Âm Toàn nhìn trước mắt cái này áo tím nam tử, hắn thật sự làm thần bí, làm người nhìn không thấu. Mặc Thất Nguyệt phong khinh vân đạm nói, Âm tiểu thư, chờ hạ có lẽ sẽ có nguy hiểm, ngươi muốn hay không đi trước rời đi? Miễn cho đến lúc đó làm ngươi bị lan đến, ta Âm Toàn nếu là cùng ngươi một khối ra tới, như vậy liền phải cùng ngươi một khối trở về. Chẳng lẽ ở Mặc công tử trong mắt, ta Âm Toàn chính là một cái nhát gan sợ phiền phức người? Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là sợ ngươi chờ hạ sẽ bị dọa đến. Ta Âm Toàn cũng không phải là dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư, là Âm gia tương lai gia chủ, không có gì sự tình có thể dọa đến ta. Âm Toàn cường thế nói, giết người mà thôi, sinh vì thế gia người thừa kế, nàng đã sớm xuất hiện phổ biến. Đi tới đi tới, Âm Toàn vừa mở ra màn xe, sắc mặt biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, dừng xe. Này cũng không phải đi âm phủ lộ, xe ngựa là dừng lại, chính là tùy theo mà đến đó là lạnh băng sát khí. Bá, bốn phương tám hướng truyền đến khủng bố lực lượng, hướng tới bọn họ nơi xe ngựa quanh lại đây. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp lôi kéo con ở sững sờ Âm Toàn xông ra ngoài. Oanh, toàn bộ xe ngựa bị oanh thành mảnh nhỏ. Nếu không phải Mặc Thất Nguyệt phản ứng mau, bọn họ chỉ sợ bất tử cũng muốn trọng thương. Xoát xoát xoát, năm cái hắc y nhân trực tiếp đem bọn họ cấp vây quanh lên. Âm Toàn sắc mặt trầm xuống nói, ở Tím Âm Thành thế nhưng có người ám sát bổn tiểu thư, các ngươi quá vô pháp vô thiên. Trong đó một người nói, Âm đại tiểu thư, chúng ta mà mục tiêu cũng không phải ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi, miễn cho đao kiếm không có mắt. Âm Toàn nói, Mặc công tử là chúng ta Âm gia khách quý, hôm nay các ngươi muốn giết hắn, trước quá ta này một quan lại nói. Mặc Nguyệt, dựa một nữ nhân bảo hộ, ngươi tính cái gì hảo hán? Một người khác quát. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, sau đó nói, Âm đại tiểu thư, ngươi đi một bên từ từ ta. Chính là, Âm Toàn mày nhíu chặt, những người này thực lực mỗi người đều cùng Mặc dạng trăng đương, hắn như thế nào đánh đến thắng? Bổn tiểu thư thực lực không yếu, có thể giúp đỡ vội. Âm Toàn lực lượng tán phát ra tới, không hổ là Âm gia đại tiểu thư, Thánh võ đế sơ giai tu vi có thể thấy được tới nàng thiên phú cực cao. Mặc Thất Nguyệt nói, Âm đại tiểu thư ở chỗ này, ta sẽ phóng không khai tay chiến đấu. Tiểu Kỳ, bảo hộ Âm đại tiểu thư. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, một đầu màu thủy lam kỳ lân thần thú xuất hiện ở nàng trước mặt. Này hoàn toàn làm Âm đại tiểu thư cùng kia một ít tử sĩ kinh sợ. Thần thú lam kỳ lân, Mặc Thất Nguyệt cười nói, cái này Âm đại tiểu thư biết ta có đủ thực lực đối phó bọn họ đi. Âm Toàn nói, này Lam Kỳ Lân vẫn là đi theo bên cạnh ngươi bồi ngươi cùng nhau chiến đấu đi. Ta chính mình sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Âm Toàn đi ra ngoài, có Lam Kỳ Lân giúp hắn. Hơn nữa hắn bản thân thực lực liền vượt qua nàng chân chính cấp bậc rất nhiều. Này đó tử sĩ chỉ sợ không làm gì được hắn. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, không cần, khế ước thú sao, ta còn có Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, Tiểu Cửu Nhi, Tiểu Hỏa Nhi. Trong nháy mắt năm đạo quang mang hiện lên. Này năm con cụm rốt cuộc lóe sáng lên sân khấu. Này đó tử sĩ trong nháy mắt đầu lưỡi có chút đường cái. Như vậy, nhiều, thiên a, siêu thần thú, cái này Mặc Nguyệt không phải người, bọn họ là tử sĩ, sớm đã nhìn thấu sinh tử, chính là đối mặt Mặc Thất Nguyệt như vậy tác chiến đội hình. Trong lòng phi thường rõ ràng bọn họ năm cái muốn sát cái này Mặc Nguyệt, quả thực là thiên phương dạ đà mờ ni, bọn họ cần thiết trở về thông báo gia chủ. Cái này Mặc Nguyệt tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bằng không chỉ sợ sẽ cho khúc gia đưa tới diệt tộc họa. Xoát xoát xoát, này đó tử sĩ phi vì năm cái phương hướng chạy trốn. Mà năm con thú thú cũng đuổi theo. Chủ nhân thật vất vả mới thả bọn họ ra tới thông khí. Nếu là chúng nó làm những người này chạy, kia chúng nó thật là muốn lấy chết tạ tội. Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, Tiểu Chín còn có Tiểu Hỏa Nhi, bọn họ khiên chế trụ một cái thánh võ đế nhưng thật ra không có bao lớn vấn đề. Bất quá Tiểu Vân không phải chiến đấu hình huyền thú, cho nên Mặc Thất Nguyệt thực mau liền đi chi viện Tiểu Vân. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang giống như thủy triều giống nhau nhằm phía kia một cái tử sĩ. Kế tiếp chiến đấu kéo vang lên, Âm đại tiểu thư đã thạch hóa đứng ở nơi đó. Năm con, hơn nữa này một con thần thú Lam Kỳ Lân, sáu chỉ, thiên a, trên thế giới này thế nhưng có khế ước nhiều như vậy huyền thú người. Này khả năng sao? Âm đại tiểu thư thật sự bị dọa tới rồi. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Mặc Nguyệt nói kia một câu sợ nàng bị dọa đến là có ý tứ gì. Cũng không phải trường hợp quá mức huyết tinh dọa người, mà là Mặc Nguyệt thật sự át chủ bài, có thể đem người cấp hù chết. Tiểu Kỳ nói, mỹ nhân, nhà ta chủ nhân lợi hại đi. Nó vẻ mặt đắc ý. Kết quả Âm Toàn nói, thật là yêu nghiệt, nàng vốn dĩ cho rằng nàng cùng thực lực của hắn không có kém nhiều ít. Hiện giờ Mặc Nguyệt khế ước thú xuất động, nàng mới thấy rõ ràng bọn họ chênh lệch. Hi hi hi, tất cả mọi người đều nói như vậy, chúng ta chủ nhân đã thói quen. Tiểu Kỳ cười hi hi nói, này vẫn là huyền lão đại không có xuất động thời điểm đâu. Nếu là tuyển lão đại xuất động, phỏng chừng nữ nhân này sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Vốn dĩ khúc gia chủ cho rằng phái ra năm cái tử sĩ, cho dù Mặc Thất Nguyệt có thánh võ đế thực lực, cũng đủ để giết chết nàng. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại không phải sao. Chính là hắn trăm triệu không thể tưởng được, hắn phái ra đi người nhiều, mà Mặc Thất Nguyệt khế ước thú cũng không ít ua. Cho nên này chủ định một ít tử sĩ trắng bệch, một cái người sống đều không lưu. chờ đến Mạc Thất Nguyệt đem người cấp giải quyết xong rồi, hủy thi diệt tích sạch sẽ lúc sau, mở miệng nói, Âm đại tiểu thư, xe ngựa bị hủy, xem ra chúng ta chỉ có thể chính mình đi trở về. Âm Toàn phục hồi tinh thần lại nói, hảo. Âm Toàn đuổi kịp Mạc Thất Nguyệt nện bước, tò mò hỏi, Mạc Nguyệt, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi, hôm nay buổi tối, tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay đã chịu kích thích lớn nhất một lần. Khế ước 6 chỉ khế ước thu à? Này thật là nhân loại có thể làm được sao? Mạc Nguyệt không phải là một người hình siêu thần thú đi. Hết chương.